Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, đàn ông. Người được hay không? Lò động lực chung quanh khóa chặt trang bị phát ra một chuỗi lèo xèo âm thanh. Sau đó, cái kia lò động lực dâng lên ước chừng khoảng 2 cm. Liền rốt cuộc thăng không nổi. Không được, bên trong cũng hỏng, dùng ngươi lớn nhất khí lực đem nó rút ra. Cổ Nhã nói, tốt, Ngô, thật chặt a, không được, quá chặt, mà lại bên trong quá nóng. Không nhổ ra được trước hết cắm đi vào, sau đó lại rút ra. Vẫn chưa được, ngươi có phải là nam nhân hay không? Vậy mà hô không được, ngươi đang đùa ta, ta tuyệt đối vượt qua phần lớn đàn ông a. Vấn đề là ngươi nơi đó vừa nóng lại gấp, ta căn bản không kiên trì được quá lâu. Ta lại không dám dùng quá sức, sợ đem ngươi nơi đó làm hỏng rồi. Nhan Nhược Nam nghe hai người này đối thoại, đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng luôn cảm giác sự tình có điểm gì là lạ, có thể phối hợp trước mắt màn ảnh. Lại nói không nên lời là lạ ở chỗ nào. Dùng ngươi lớn nhất khí lực, này lò động lực dùng lực lượng của ngươi căn bản không có khả năng làm hư. Nếu như thế, cái kia còn có cái gì cố kỵ? Lúc này bao tay đã thoát ra ngọn lửa, nhưng Lâm Phi Phàm cũng không có thời gian quản nó. Đi ra cho ta, kèm theo chói tai kim loại tiếng ma sát, Lâm Phi Phàm cứ thế mà đem cái kia lò động lực cho rút ra. Nhanh đóng cửa, lửa cháy bao tay bên trong. Lâm Phi Phàm bưng lấy lò động lực, thi triển pháp quyết, vốn là cấp tốc lấp lóe lò động lực lấp lóe tốc độ dần dần chậm lại. Sau cùng dừng lại. Lúc này Lâm Phi Phàm mới phát hiện, cái kia lò động lực trung ương lại là một đen một trắng âm dương tiêu chí. Mà vừa mới lấp lóe đúng là dấu hiệu này đang xoay tròn kết quả. Lò động lực phía dưới liên tiếp hai cây mềm quản. Mềm quản cuối cùng tiến vào Cổ Nhã trong lồng ngực. Tại động lực lô lưu lại không gian phía dưới. Có thể thấy, một khỏa trái tim đang ở đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động. Lâm Phi Phàm đem y nguyên nóng hổi lò động lực đặt ở Cổ Nhã trong tay. Chạy đi phòng tắm cho bao tay diệt lửa. Sau đó đem hai cái bao tay này hài cốt ném vào thùng rác. Lại về đến phòng, Cổ Nhã đã ngồi dậy. Ngươi không sao? Lâm Phi Phàm kinh hỉ mà hỏi. Tạm thời đi, Cổ Nhã uốn éo một cái lò động lực. Đem lô tâm dỡ xuống. Sau đó đem vỏ ngoài một lần nữa cài tốt tại trên ngực. Lò động lực trung tâm là một cái cổ quái viên cầu. Vô luận theo phương hướng nào xem, đều là một đen một trắng dáng vẻ. Không có lò động lực duy trì, ta liền cùng ta kho trang bị đã mất đi liên hệ. Ta thể trọng liền khôi phục. Nói, Cổ Nhã gian nan đứng lên, hơi hơi hoạt động một phen. Kim loại thân thể phản xạ ánh đèn. Cổ Nhã nhẹ nhàng sờ đụng một cái khuyên tai. Một lát. Nhận nghe điện thoại, nghiêm túc, là ta, Cổ Nhã, ân, đúng, ta bị đánh lén, ngài nơi đó cũng thu đến phản hồi đi, đúng, lò động lực hỏng, ta khiến cho bằng hữu giúp ta đem lò động lực hủy đi xuống dưới. Yêu Linh lô tâm vô cùng không ổn định, ta không dám khởi động lại, ngài cái kia có biện pháp nào tạm thời giải quyết sao? Là như thế này sao? Hoàn toàn chính xác rất khó. Được a, ân, tốt, ta hiểu được, ta bên này tạm thời không tốt lắm hồi trở lại Bắc Kinh. Qua một thời gian ngắn rồi nói sau. Tốt, bên này vấn đề giải quyết về sau ta lập tức liền đi. Cổ Nhã đi vào phòng bếp, sờ soạng một cái bát, tiếp một bát nước, sau đó đem lô tâm ném vào bên trong. Một hồi sôi cháo, lô tâm dần dần hoàn toàn biến thành màu bạc, thành vì một cái quả cầu kim loại. Cổ Nhã nói, một lần nữa nhóm lửa lô tâm trình tự hết sức phức tạp. Ta tạm thời không có cách nào. Ta kỹ sư có nhiệm vụ trọng yếu hơn. Xem ra, ta phải tại đây tránh một đoạn thời gian. Lâm Phi Phàm nói, không có việc gì. Vừa vặn ngươi cũng có thể theo Nhan Nhược Nam làm bạn. Nhan Nhược Nam cũng cao hứng nói. Đúng đấy, Nhã Nhã tỷ, ta sẽ chiếu cố ngươi. Cổ Nhã thở dài một hơi. Đột nhiên nghiêm mặt nói ra, đừng nhìn ta cái dạng này, kỳ thật ta mới 16 tuổi. Lâm Phi Phàm cùng Nhan Nhược Nam đồng thời hít sâu một hơi. Ngươi còn vị thành niên. Nhan Nhược Nam kinh ngạc nhìn chằm chằm Cổ Nhã con mắt. Đúng, Cổ Nhã đi vào ghế sofa một góc, ôm chân co quắp tại rộng lớn ghế sofa bên trong. Đi cho hắn tìm bộ quần áo tới. Lâm Phi Phàm thấp giọng nói với Nhan Nhược Nam. Nhan Nhược Nam lúc này mới đốn ngộ. Mặc dù trước mắt này thiếu nữ vị thành niên nhìn như cương thiết hiệp. Nhưng trên bản chất nàng cũng không có mặc cái gì. Nàng vội vàng chạy đi cho tìm một bộ quần áo. Nhan Nhược Nam chạy đi. Cổ Nhã kỳ quái nhìn Lâm Phi Phàm liếc mắt. Sự chú ý của ngươi trọng điểm mãi mãi cũng theo người khác không giống nhau. Điều này nói rõ tâm. Ta mạnh. Lâm Phi Phàm nói. Sắc lang. Cổ Nhã lầm bầm một tiếng. Nhan Nhược Nam tìm tới quần áo. Chỉ là một bộ đơn giản quần áo thể thao. Nhãn hiệu còn không có cắt đứt. Mới tinh. Cổ Nhã so hoắc như nam thấp một ít. Ăn mặc có chút lớn. Nhưng mà nhìn qua cũng không như vậy cương thiết hiệp. Như vậy, ngươi là người máy. Lâm Phi Phàm vẫn là không nhịn được. Hỏi lên. Không tính là. Cổ Nhã nói. Một người bình thường có thể có ta đồ vật ta đều có. Nhưng vì mạnh lên, ta đổi đi rất nhiều yếu ớt bộ phận. Ta xương cốt toàn bộ sử dụng bổ thiên thạch thay thế đi. Cơ thể của ta sử dụng kim quan lớn vượn vương tế bào cơ bắp một lần nữa bồi dưỡng. Trong cơ thể có nạp mễ cấp bậc bàn cổ sáng thế búa kim loại viên bi. Thay thế tuyến lạp thể làm cơ bắp cung cấp năng lượng. Mà vì tăng lên lực phòng ngự. Thân thể của ta tại Thái Thượng Lão Quân Lò Bát Quái bên trong nung khô 7749 canh. Giờ, đem da của ta cùng trời sông Mithril hòa làm một thể. Trong máu của ta còn có người máy nano tùy thời chữa trị thương thế của ta. Khó trách, này một thân nhìn qua giống như cương thiết hiệp giống như. Lâm Phi Phàm nghĩ thầm, vốn là ta dự định luyện hóa toàn thân. Thế nhưng cổ vận khuyên ta vẫn là lưu lại tấm này khuôn mặt tốt. Miễn cho mất mặt tính. Bây giờ nghĩ lại, ta vẫn là hết sức cảm tạ hắn. Sau đó, ta tại phong thần trong phòng thí nghiệm tiếp nhận yêu linh lò động lực dung nạp cải tạo. Cái kia yêu linh lò động lực chính là một người tạo tâm hải cùng đan điền. Có thể đồng thời dung nạp yêu lực cùng linh khí. Cả hai năng lượng hoàn toàn ngang nhau. Qua lại tan rã phía dưới gần như ủng có vô cùng tận năng lượng phát ra. Đáng tiếc lần này đối mặt chạy đi công kích. Lò động lực vậy mà phát sinh tổn hại. Xem ra, thứ này còn có cải tiến chỗ trống. Cổ Nhã nhàn nhạt nói phát sinh trên người mình sự tình. Phảng phất nói là người khác như thế. Theo trên mặt của nàng nhìn không ra bi thương hoặc là vui sướng. Nhưng Lâm Phi Phàm suy đoán. Cái này còn vị thành niên tiểu nữ hài. Lưng đeo một người trưởng thành đều khó mà với tới gánh nặng. Một bên Nhan Nhược Nam đã bắt đầu lau nước mắt. Người khóc cái gì? Cổ Nhã kỳ quái hỏi. Ta, Nhan Nhược Nam nức nở. Lại không biết trả lời như thế nào. Ngươi tại thương cảm ta. Cổ Nhã hỏi. Không, ta không có. Nhan Nhược Nam vội vàng phủ nhận. Ân, không quan hệ. Theo trên ý nghĩa tới nói, ta đích xác là thật đáng thương. Ra đời cũng bởi vì bẩm sinh bệnh tim bị phụ mẫu vứt bỏ. Ném tới cô nhi viện cổng, lại bị quốc gia nhìn ra tiềm năng. Trở thành tu sĩ giám sát thành viên dự khuyết. Ta không có cha mẹ. Quốc gia đem ta nuôi lớn, cho ta lực lượng. Cho nên quốc gia liền là cha mẹ của ta. Ta nguyện ý vì bảo hộ quốc gia này làm bất cứ chuyện gì. Ta so bất luận người nào liều mạng. Ta tuyệt đối không thể cho phép có bất kỳ người làm bất luận cái gì hội thương tổn quốc gia này sự. Tình, nói theo một ý nghĩa nào đó. Kỳ thật ta vẫn là rất may mắn. Ít nhất ta còn có cái mục tiêu cùng chạy đầu. So với một chút ngơ ngơ ngác ngác người. Ta khả năng còn nhanh hơn bọn họ vui hơn nhiều. Nhan Nhược Nam sững sờ. Nước mắt không còn tuôn ra. Bởi vì nàng cảm giác Cổ Nhã câu nói này, nói vừa lúc chính là nàng. Đúng vậy a, sinh ra ở cái nhà kia bên trong, ngơ ngơ ngác ngác, không biết mình muốn làm gì, dù như thế nào cố gắng cũng không chiếm được hồi báo. Lâm Phi Phàm cảm giác chàng diện có chút xấu hổ. Cái này Cổ Nhã, đừng nhìn tuổi tác không lớn, nhưng miệng thật vô cùng độc a. Hoặc là nói, nàng không quá am hiểu uyển chuyển sao? Được rồi, trước đừng cảm khái. Tiểu Nhã, ngươi nói làm sao bây giờ? Vừa nghe nói Cổ Nhã nhỏ tuổi, trực tiếp từ tiểu thư tỷ đã biến thành Tiểu Nhã. Cổ Nhã lắc đầu, nói, chữa trị yêu linh trung tâm sự tình ta sẽ không? Tại chữa trị nó trước đó, lực chiến đấu của ta cũng liền chỉ là so với ngươi còn mạnh hơn một chút mà thôi. Vẫn là không nên tùy tiện loạn động tương đối tốt. Còn ngươi, Lâm Phi Phàm, ta đề nghị ngươi có khả năng lập tức đi cơ quan du lịch tìm kiếm che chở. Đám kia đại yêu lực uy hiếp có thể so với mười mấy cái ta. Cam đoan ngươi sẽ an toàn. Hiện tại xem ra, quả nhiên cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Đúng rồi, cái kia Cổ Vận đâu? Ngươi liên lạc một cái hắn tới bảo hộ ngươi a. Lâm Phi Phàm nói, Cổ Vận không am hiểu chiến đấu. Hắn am hiểu cách truy tung và số liệu phân tích. Ta phụ trách chiến đấu. Cổ Nhã nói, phân công như thế rõ ràng. Lâm Phi Phàm không nói gì. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.